Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, đối với nữ nhân vô địch sức hấp dẫn. Danh Uyển Hoa Phủ, Nhàn Như Tuyết cùng Thiên Diện rời đi bên ngoài. Toàn bộ như vậy biệt thự lớn, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Đại Nặc còn tại trong phòng mình. Khoanh chân ngồi dưới đất, cho tới bây giờ, trong óc nàng còn vẫn như cũ hiện lên. Buổi sáng Diệp Thiên hững hờ huy động hai tay, trong nháy mắt đem đầy đất trồng chất kẹo que, ném bỏ vào xe vận tải thùng xe lúc tình cảnh. Lúc đó Diệp Thiên mỗi một cái động tác, cho dù là bất kỳ một cái nào chi tiết, Đại Nặc đều dùng một cả ngày thời gian, đến lĩnh hội suy tư. Nhưng nàng nhưng thủy chung nghĩ mãi mà không rõ Diệp Thiên đến tột cùng là làm sao làm được. Thần kỳ kỹ a, quả thực cũng là thần kỳ kỹ a. Khoanh chân minh tưởng Đại Nặc, rốt cục tại thời khắc này đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc không thôi, tự lẩm bẩm âm thanh theo hơi mỏng môi múi bên trong truyền ra, mang theo nghi hoặc, kính ngưỡng cùng sùng bái. Nàng tuy nhiên là cao quý miêu cương thánh nữ, nhưng từ nhỏ đến lớn tu luyện đều là miêu cương cổ thuật. Đối phó đạo lĩnh vực dài cũng không nhiều, đừng nói là nàng loại này thiếu nữ, cho dù là trong tộc rất sống thêm trên trăm năm cường già, cũng chỉ là tinh thông cổ thuật, đối phó đạo rốt đặc cán mai. Cho nên, Đại Nặc tại buổi sáng nhìn thấy Diệp Thiên bày ra thủ đoạn lúc, gây nên nàng cực lớn hứng thú, đến mức tuy nhiên cái bụng rất đói, nhưng không muốn cùng Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện ra ngoài ăn chút tây. Thà rằng ngốc trong phòng, trầm tư suy nghĩ, trong lòng hoang mang, nàng vốn nên hướng Diệp Thiên ở trước mặt tư vấn. Diệp Thiên khẳng định trả lời, nhất định có thể làm nàng hài lòng, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên sử dụng âm mưu quỷ kế, khiến cho chính mình không thể không lưu tại Khuynh Thành tập đoàn. Vì Nhan Như Tuyết hiệu lực sự tình, liền làm cho nàng đối Diệp Thiên hận đến nghiến răng. Cứ việc nàng cũng muốn giữ lại Khuynh Thành tập đoàn, nhưng đây là bị bách lưu lại, cùng chủ động lưu lại, có trên bản chất khác nhau. Hừ, hỗn đản thi triển cái kia một tay tuyệt kỹ, có lẽ chính là vì gây nên ta chú ý, sau đó mong mỏi ta đi tìm hắn thỉnh giáo. Đại Nặc duỗi ra một cái thon dài trắng non thon dài ngón tay, hám tại trong miệng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phỏng đoán nói, ta thông minh như vậy đâu, mới sẽ không bên trong hắn cái bẫy đâu. Trong miệng tự mình lẩm bẩm, Đại Nặc hoạt động có chút chết lặng tay chân, từ dưới đất đứng lên, đi tới trước cửa sổ, xốc lên gạo màu trắng in phim hoạt hình hình ảnh màn cửa, híp con mắt nhìn hướng ra phía ngoài đầy trời vân hà, có thể ở cái này lạ lẫm phồn hoa đô thị đặt chân, đây đối với nàng tới nói đã rất hài lòng, chí ít để lấy tạm thời thoát khỏi những cái kia phiền lòng sự tình. Nàng lo lắng nhất là lấy tộc nhân thông thiên triệt địa thủ đoạn, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới Giang Thành, sau đó đem nàng mang về Miêu Cương, đem nàng đụng tới Thánh Nữ Liên Hoa trên bảo tòa. Mỗi sáng sớm cùng hoàng hôn đều phải tiếp nhận tộc nhân chiều bái. Nghĩ được như vậy, Đại Nặc trơn bóng trắng tích trên trán lại lộ ra mấy đạo thật sâu nếp nhăn, vẻ mặt cầu xin, bất luận nàng chạy đến chân trời góc biển, tộc nhân cũng có thể tìm tới nàng. Bởi vì nàng trên người có bẩm sinh người miêu khí tức. Loại khí tức này, cả đời làm bạn, vĩnh viễn không biết biến mất. Khí tức, Đại Nặc trong đầu, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Đột nhiên linh quang nhất thiểm, hưng phấn reo hò một tiếng, vỗ đầu một cái, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tự diễu nói, ta thật là một cái kẻ ngốc a. Đơn giản như vậy vấn đề, thế mà vây nhốt ta vài ngày, không phải liền là che giấu khí tức sao? Ta biết nên làm như thế nào? Lời còn chưa dứt, Đại Nặc thân hình, đã biến mất trong không khí. Đứng tại sơn pha Dương Mỹ thực điếm bên ngoài, Diệp Thiên vô ý thức tưởng rằng bởi vì vừa mới trong phòng vệ sinh thật bị Aurelia cái kia yêu tinh hút khô người đến mức hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Hắn bản năng liên tục hỗn tạp liếc tròng mắt, lần nữa nhìn chăm chú hướng Mỹ thực điếm bên trong nhìn lại. Cùng lúc trước cái kia nhìn đến cảnh tượng một dạng, Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ, vậy mà cũng tới đến Mỹ thực điếm, mà lại an vị tại Đỗ Yêu đối diện, cùng Đỗ Yêu ngồi cùng bàn. Từng trận làm cho Diệp Thiên mở rộng tầm mắt là, trừ Nhan Như Tuyết vẫn như cũ quạnh quẽ tịch mịch như băng tuyết chi bên ngoài. Thiên Diện cùng Đỗ Yêu thế mà vừa nói vừa cười nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ vị trí đang đối mặt lấy cửa. Diệp Thiên thậm chí coi là Đỗ Yêu là cố ý đề nghị đến sơn pha Dương Mỹ thực điếm ăn đồ ăn. Mục đích chính là vì cùng Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người tụ hợp. Sau đó nhìn chính mình khó chịu bối rối. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, Diệp Thiên trên thân còn lưu lại Aurelia đang vì hắn làm loại chuyện đó mùi vị. Cứ việc Aurelia thanh lý đến vô cùng sạch sẽ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút còn sót lại mùi vị lưu ở phía trên. Trừ phi là dùng nước sạch tẩy, lấy Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai người, so mũi chó còn nhạy bén mũi ngọc, chỉ cần khẽ nhíu một cái mũi, liền có thể nghe thấy được trên người mình cỗ này mùi vị. Loại mùi này đại biểu hàm nghĩa, lại là như thế rõ ràng. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, đều có thể trước tiên kịp phản ứng. Diệp Thiên lúc này quyết định, vẫn là chạy trước đường quan trọng, tìm trung tâm tắm rửa, đem trên thân mùi vị thanh tẩy sạch sẽ, miễn cho xấu hổ. Đại không buổi tối trở lại Danh Uyển Hoa phủ lúc, lại lọt vào Nhan Như Tuyết quở trách. Thế mà, bước chân hắn còn không có phóng ra, Nhan Như Tuyết nhất quán quạnh quẽ thanh âm thì truyền vào hắn trong tai. Ngươi muốn làm gì đi? Cho ta tiến đến. Người nào? Người nào nha? Là ai đang nói chuyện với ta? Diệp Thiên một mặt mờ mịt bốn phía xem chừng lấy, tình cảm dạt dào tự lẩm bẩm. Người nào nha? Muốn nói với ta lời nói thì mau chạy ra đây. Khác trốn trốn tránh tránh, không biết ngọn ngành người, tuyệt đối sẽ bị Diệp Thiên lúc này hí tinh chiếm hữu thần thái chỗ lừa bịp. Coi là Diệp Thiên thật không biết là người nào đang nói chuyện với hắn. Diệp Thiên ca ca, đang lúc Diệp Thiên toàn tâm toàn ý tìm kiếm cùng hắn nói chuyện người lúc, Thiên Diện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vỗ bả vai hắn, nháy mắt ra hiệu lấy, rất là cười trên nỗi đau của người khác khách khách cười duyên nói. Đừng tại đây nhi diễn xuất, người đây là thuần túy bịt tai mà đi trộm chuông, ngực lớn tỷ sớm đã nhìn thấy ngươi á. Diệp Thiên ra vẻ kinh ngạc nhìn qua Thiên Diện. Kinh ngạc nói, ngươi là ai a? Ta lại không biết ngươi. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Tuy nhiên ta biết mình mị lực rất cường đại, đối với nữ nhân có gần như vô địch sức hấp dẫn. Nhưng ta căn bản nhìn không nặng ngươi, bởi vì ngươi ngực quá nhỏ, ta không thích sân bay. Ếch, không đúng, ngươi nơi này hẳn là bánh bao hấp. Sờ tới sờ lui không có chút nào thoải mái. Tuy nhiên lọt vào Diệp Thiên khinh bỉ, nhưng Thiên Diện không chút nào không lộ vẻ sinh khí, ngược lại hì hì cười lên ha hà. Ngươi cứ giả vờ đi, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Ta biết ngươi không thích bánh bao hấp, chỉ tiếc ngươi ưa thích ngực lớn tỉ. Mặc dù có đại bò sữa giống như ngực, thế nhưng là đợi chút nữa à, nàng sẽ để cho ngươi liền làm sao chết cũng không biết. Ngươi thì làm chuẩn bị tư tưởng, nghênh đón nàng bão nổi đi. Là ngươi mang nàng tới nơi này, Diệp Thiên hạ giọng tê thanh nói. Thiên Diện trung thực lắc đầu liên tục, rất ủy khuất đáp lại nói. Ngươi oan uổng ta, ta theo chưa từng tới nơi này, là ngực lớn tỷ dẫn ta tới. Thật sự là xảo a. vậy mà tại nơi này gặp ngươi cùng Đỗ Yêu Tinh hẹn hò. Ha ha ha, các ngươi mượn cho cô nhi viện đưa phúc lợi danh nghĩa. Thực là vì hẹn hò, tăng tiến cảm tình, hơn nữa còn bị Ngực Lớn tỷ bắt được chân tướng. Ai, lần này a, ngươi khẳng định chết chắc, Ngực Lớn tỷ nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Lúc này Diệp Thiên dứt khoát để xuống ngụy trang, không phục lắm đáp lại nói, ngươi đừng ở chỗ này hù dọa ta, ta cũng không phải sợ hãi, mà làm Thiên Diện dù bận vẫn ung dung nói ra một câu lúc. Diệp Thiên cả người đều suy, trong lòng thầm nghĩ, cái này mẹ nó vô xảo bất thành thư cũng không có trùng hợp như vậy a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.